Chương 921 tối cường thăng cấp hệ thống. Tân trận cho. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên phỉ là thủ hộ giả, hắn biết dùng chính mình hết thảy là Long Phi ngăn trở bất cứ thương tổn gì, cho dù là bỏ ra sinh mệnh, học viện thi đấu, ngày thứ hai, lần này kia hai cái thủ môn đệ tử không dám lại ngăn trở Long Phi bọn họ, nhìn Long Phi mà là cúi đầu không dám nhìn nhiều, bọn họ sợ Long Phi mang theo cùng Long chiến đội đi vào diễn võ tràng ghê tới. Bọn họ tới. Chính là hắn đem kết giới oanh bạo, đem linh đan võ viện viện trưởng từ thiên sông chém giết, quá lạc phong. Ta nghe nói nay thiên luyện đan cùng chiến đội cuộc so tài còn là đồng thời tiến hành, hôm nay chiến đội cuộc so tài là 16 vào 4, từng cái chiến đội cũng vô cùng mạnh mẽ tồn tại a. Hãy chờ xem, hôm nay bọn họ không có thoải mái như vậy. Lôi đài kết giới cũng đổi, lên cao đến đỉnh cấp, đừng nói là hư tiên cảnh giới. Coi như là kim tiên cảnh giới cũng nghỉ ngơi oanh phá. Long Phi đi vào diễn võ tràng, toàn bộ quảng trường mấy trăm ngàn người tất cả đều đồng loạt nhìn hắn, tên hắn đã oanh động toàn bộ thần đế thành, nhà nhà đều biết, mỗi người cũng đang bàn luận hắn. Trần Mập Mạp đi theo Long Phi sau lưng mặt đầy đắc ý, đạo, rồi lão đại, những người này cũng đang nhìn ngươi thì sao? Long Phi đạo, sau này bọn họ cũng sẽ nhìn như vậy ngươi. Trần Thiên Phỉ tết miệng cười lên, người ta chỉ muốn mấy cô em nhìn ta. Tiểu Anh chỉ kháng đài, đạo, để bên kia có 300-400 cân cô em vẫn nhìn chằm chằm vào ngươi, hai mắt sáng lên, nàng nhất định là vừa ý ngươi. Hai người các ngươi chung một chỗ nói không chừng có thể tạo thành một cái tổ hợp, liền kêu ngàn cân tổ hợp. Phốc suy. Chúng nữ cười lên, Trần Mập Mạp cũng không để bụng, đạo, kỳ vốn mập gia phải chơi liền chơi đùa thần đế thành tối nữ nhân xinh đẹp, hừ hừ. Cũng không lâu lắm, Long Phi một đám người hay lại là đi tới chất đống rác rưới địa phương, Trần Mập Mạp sững sờ, hắn cũng không biết phát sinh ngày hôm qua cái gì, nhìn bên cạnh đống rác, đạo, để chúng ta ở nơi này dạng địa phương. Chửi thề một tiếng. Hắn đây mẫu thân cũng quá khi dễ người chứ. Trần Mập Mạp trong nháy mắt liền giận, Long Phi liếc hắn một cái, đạo, ê rất tức giận chứ. Trần Mập Mạp nói, ê nào chỉ là tức giận, thao lật cả nhà hắn tâm đều có. Long Phi đạo, cái cấp độ kia súng lên lôi đài liền lấy ra ngươi thao lật cả nhà hắn lực lượng đi, e đọc trái tim đen oám chuyện với, truyền quen ti.net mập mạp không thể được kích, một được kích hắn liền tức giận không được, này vừa vặn là Long Phi yêu cầu, để Thiên Thiên là đội trưởng chủ công, mập mạp là xe tăng chủ phòng, hàng sư tỷ ngươi phụ trách khống chế toàn cục, vì thời bổ vị, tiểu anh ngươi phụ trách bảo vệ tốt mạng đà la ngươi phụ trách tầm xa công kích. Long Phi nhanh chóng vừa nói, để biệt suy nghĩ nhiều như vậy, chính là móa. Ngoài ra, hôm nay chiến đội cuộc so tài không phải là cuộc thi vòng loại, là điểm tích lũy chế, chỉ cần có thể vào ngày mai tứ cường liền có thể, quả thực không đánh lại liền nhận thua, nhất định không thể giống như hôm qua vậy. Long Phi nhìn của bọn hắn đạo, cái trận đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng là các ngươi so với trận đấu càng trọng yếu hơn. Áo Nhã, Linh Lung, Tôn Đầu, các ngươi phụ trách hậu cần. Long Phi nói, Long Phi nhìn Áo Nhã lại đang ngó chừng tên kia tiên điện trưởng lão. Hai quả đấm âm thầm nắm chặt đứng lên, Long Phi thấp giọng nói, để ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Cũng tại lúc này, tám gã tiên điện trưởng lão ngồi xuống, một tên trong đó tiên điện trưởng lão khẽ nói, để bắt đầu trận đấu đi, đừng chậm trễ thời gian. Lúc này, Âu Dương chiến đấu liền vội vàng nói, để bắt đầu tranh tài. Chiến đội cuộc so tài. Hôm nay là điểm tích lũy chế trận đấu, 16 chi đội ngũ, điểm tích lũy tiền tứ tiến vào ngày mai tứ cường. Trận đầu tỷ thí. Hắc thạch trên màn ảnh cũng động, kẻ cùng Long chiến đội đối trận huyết khô lâu chiến đội. Mời hai cái chiến đội nhân viên vào sân. Bạch Hổ viện số 1 chiến đội, cũng là lần này chiến đội bài vị chiến đấu bên trong số 3 mầm mống chiến đội, thế lực siêu cấp nhân vật cường hãn, Long Phi Long mi lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền gặp phải cường hãn như vậy chiến đội, có chút bất ngờ, Trần Mập Mạp hưng phấn, kẻ huyết khô lâu đúng không? Lão tử muốn bọn họ biến thành chết khô lâu. Nói xong cũng sải bước ra đi, Long Phi lần nữa dặn dò, kẻ Thiên Thiên, nhớ ta lời nói, không được thì nhận thua, nhất định phải bảo đảm an toàn. Long Phi cũng muốn tham gia, nhưng là lập tức là luyện đan trận đấu, nếu như hắn tham gia lời nói, luyện đan trận đấu sẽ tua trống, vậy hắn liền thua, luyện đan trận đấu cùng chiến đội bài vị chiến đấu bất đồng, không phải là điểm tích lũy chế, nhìn Long Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, Âu Dương chiến đấu lạnh cười lạnh, thì hôm nay lão tử đùa chơi chết ngươi. Bạch Hổ viện trưởng đi tới, đạo, ở trên thế giới thống khổ nhất sự tình không ai bằng trơ mắt nhìn thân nhân từng bước chết, hơn nữa hắn nhưng cái gì cũng làm không. Âu Dương Chiến Đấu cười ha ha đứng lên, đạo, ở trên thế giới thoải mái nhất sự tình chính là nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, nhìn Long Phi bất đắc dĩ, ha ha ha, Bạch Hổ Viện trưởng đạo, kẻ Âu Dương huynh, ngươi một chiêu này rất cao a. Ha ha ha, Ghê Bàn trưởng lão nói, chỉ cần có thể làm chết một người cùng Long Chiến đội người khen thưởng 10 miếng tiên tinh, ngươi Bạch Hổ Viện trưởng may mắn. Âu Dương Chiến Đấu cười lên, sau đó hai người đồng thời cười lớn, Huyết Khô Lâu chiến đội, lần trước hạng thứ 5, thực lực siêu phàm, năm nay thực lực bọn hắn càng cường đại hơn, hơn nữa tụ họp Bạch Hổ Võ trong sân mạnh nhất 5 tên đệ tử, bọn họ rơi ở trên lôi đài, từng cái trên người thả ra ngoài khí tức cũng cực kỳ hùng hậu, trong đó có 3 tên đệ tử là huyết tiên cảnh giới khí tức rất là cường hãn. Tống Thiên Thiên 5 người đi vào kết giới, thấp giọng nhắc nhở, coi chừng một chút, bọn họ rất mạnh. Ông Cuồng Long chiến đội 5 người tiến vào lôi đài, trận pháp kết giới trong nháy mắt mở ra, mới trận pháp, càng cường đại hơn, Long Phi nhìn kết giới bên trên thả ra ngoài lực lượng, loại này kết giới hắn là oanh không phá, trừ phi đang lúc hắn trang bị tiến hành luyện đan tỉ thí thời điểm, luyện đan thi đấu bên trên xuất hiện danh sách cũng không phải là hắn, Long Phi lông mi lòng căng thẳng, thầm nghĩ trong lòng, lại bị đùa bỡn. Âu Dương chiến đấu nhìn Long Phi khó khăn xem sắc mặt lập tức cười lớn tiếng đứng lên, kì ha ha ha. Long Phi, ngươi cho rằng là ngươi người thứ nhất lên sao? Bị đùa bỡn chứ? Hôm nay lão tử phải chơi chết ngươi. Âu Dương chiến đấu lớn tiếng trào cười lên, Long Phi khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng nhảy lên, sát tâm lên, lạnh lùng nói, ở ngươi còn có một ngày còn sống thời gian, thật tốt quý trọng đi. Linh Lung nhìn Long Phi đạo, ê sư huynh, Thiên Thiên tỷ tỷ bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không à? Áo Nhã nói, kẻ Huyết Khô Lâu chiến đội, đội trưởng Ninh Máu, huyết tiên tam phẩm, hơn nữa hắn yêu thú tiên căn một tháng trước tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 8. Hai vị mấy nhân tiên căn, cái, cũng muốn tu luyện đến đệ thất tầng cảnh giới. Ta lo lắng, Huyết Khô Lâu chiến đội lấy tà nhẫn đến danh hiệu, bọn họ thủ đoạn nhất định hội âm ác độc cây, tuyệt đối sẽ không cho Tống Thiên Thiên bất kỳ hy vọng nào. Ôn Ông Thần, Long Phi nội tâm âm thầm căng thẳng, đạo, kẻ đã lên đài, bây giờ chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Không có cách nào ngăn cản, Long Phi cũng không có cách nào lại tiến vào lôi đài trận đấu, hết thảy chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, cố gắng lên. Số từ 1811.